anh chỉ nghe thôi đã thấy đau lòng. Mà cô, lại chưa bao giờ nói với anh. Càng làm anh tức giận, tự trách mình hơn, là thế nhưng anh lại không hề để ý tới uất ức của cô. Thật sao, cô có chút phát run, vì ít nhiều gì thì cô cũng đã nghe thấy những lời oán trách của mẹ lúc ở bệnh viện. Mẹ của em rất xấu, anh thấy em nên dứt khoát mặc kệ bà ta đi, để bà ta biến thành tàn phế luôn thì càng tốt. Anh tức giận, nhưng cô lại vì tiền thuốc của mẹ mới bán mình. Lục Thiên Hữu, cô im lặng chỉ trích, thì lửa giận trong ngực lập tức biến mất, thay vào đó là nồng nặc tò mò. Anh nói sai sao? Anh nghiêm mặt, nhíu nhíu mày nhìn cô, cố ý trêu đùa cô. Mạnh Tĩnh Vi vẫn không nói lời nào, trong mắt lại có thêm nồng đặt dấu hiệu tức giận. Lần này, Lục Thiên Hữu không tiếp tục trêu chọc nữa. Anh giơ tay lên làm hình dạng như là đang đầu hàng. Được rồi, coi như anh nói bậy đi. Thật xin lỗi, Mạnh Tĩnh Vi thoải mái hơn vì lời xin lỗi của anh. Nói thật ra, thì anh hoàn toàn không cần thiết phải nhận lỗi với cô. Lục Thiên Hữu thấy cô không nói lời nào, đôi tay nhốt chặt hông cô. Nói thật, bà ta đối xử với em như vậy thật sự rất quá đáng. Tại sao em còn hiếu thuận với bà ta vậy chứ? Mặc kệ bà ấy có quá đáng với em hay không, thì bà ấy vẫn là mẹ của em. Mạnh Tĩnh Vi không chút nghĩ ngợi nói. Lục Thiên Hữu sững sờ, ngay sau đó cười to lên. Anh cúi đầu nhẹ nhàng cắn trán của cô một chút. Sao em lại thiện lương vậy chứ? Anh phải chăm sóc và quan tâm một chút mới được, tránh cho vào một hôm nào đó em đã bị bán rồi mà vẫn giúp người ta đếm tiền. Mạnh Tĩnh Vi kinh ngạc há to mồm. Anh có biết mình đang nói gì không vậy? Anh muốn chăm sóc cho cô, dựa vào cái gì chứ? Giữa bọn họ chỉ có quan hệ chủ thuê và người làm thuê thôi. Đừng nói đùa nữa, dáng vẻ của anh giống như đang nói đùa lắm sao? Lục Thiên Hữu cười híp mắt hỏi ngược lại. Mạnh Tĩnh Vi nhìn anh, trong lòng chấn động, anh có biết anh nói như vậy thì cô sẽ tin là thật hay không? Sẽ khiến cô lầm tưởng không phải là cô đang đơn phương anh. Nhưng, sự thật vẫn là sự thật. Cô chỉ là người tình được anh bao nuôi, là người bạn giường của anh. Đột nhiên ngực lại nảy lên chút chua xót, khiến Mạnh Tĩnh Vi không muốn nhìn thấy mặt của anh nữa. Sao vậy? Anh dịu dàng hỏi, thình lình cô lại lộ ra vẻ mặt yêu sầu như vậy, khiến cho ngực anh có chút cứng lại. Cách chương.